Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2898, Đạo Kinh, canh 2, cái chìa khóa ở nơi nào? Liên Kiến Hòa Thượng khẽ nói, Tâm Tịch cười nói, định như là cái chìa khóa. Tâm Tịch ngươi là đang uy hiếp ta đi. Liên Kiến Hòa Thượng nhướng mày, bất mãn mà nói, Phục Ma Điện Điện Chủ Ti Mạnh Hoành, chúng ta Đại Ngõa Luân Tự lại không sợ. Chẳng lẽ lại hắn muốn tiêu diệt mất chúng ta Đại Ngõa Luân Tự? Ha ha, chấm ngoặc kép, Tâm Tịch cười rộ lên, lắc đầu không thôi. Liên Kiến Hòa Thượng nói, định như là kỳ tài ngút trời, thế gian hãn hữu, nhưng Hồng Quang Kinh cũng không phải là các ngươi Đại Từ Ân Tự Phật hiệu. Hắn nhìn cũng là vô dụng, định như chi tài vượt quá ngươi tưởng tượng. Tâm Tịch lắc đầu mỉm cười, có hắn che chở các ngươi Đại Từ Ân Tự, chúng ta cũng muốn đoạt lại Hồng Quang Kinh. Liên Kiến Hòa Thượng khẽ nói, các ngươi thật muốn chơi xấu, vậy chúng ta cũng có biện pháp. Đoạt các ngươi Đại Từ Ân Tự một bộ kinh Phật, chúng ta Đại Từ Ân Tự kinh Phật có thể không dễ dàng như vậy đoạt. Tâm Tịch chắc chắc mỉm cười. Liên Kiến Hòa Thượng nói, thật sự sao? Hắn giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tâm Tịch. Tâm Tịch sắc mặt biến hóa, tâm quang hắn không dám. Liên Kiến Hòa Thượng cười tủm tìm, một bức chắc chắc bộ dáng. Tâm quang là không dám, nhưng người khác đâu? Còn có người khác. Tâm Tịch sắc mặt nghiêm nghị, Liên Kiến Hòa Thượng như cũ vẻ mặt tươi cười, vậy cũng chưa hẳn, hoặc là có, hoặc là không có. Tâm Tịch sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt chớp động. Một lát sau, Tuệ Tịnh Hòa Thượng người nhẹ nhàng trở lại, chắp tay thi lễ nói, Phương Trượng, định như mang theo Hồng Quang Kinh đi nha. Ân, Tâm Tịch cười nói, hắn nói như thế nào? Hắn nói đúng, Hồng Quang Kinh rất có hứng thú, muốn cẩn thận nghiên cứu, tìm một cái không người quấy rầy địa phương tĩnh hạ tâm lai chậm rãi nghiên cứu. Cho nên cầm đi Hồng Quang Kinh, hội trả trở về. Tuệ Tịnh Hòa Thượng đạo, khi nào trả trở về? Tâm Tịch hỏi. Tuệ Tịnh Hòa Thượng lắc đầu, định như chưa nói. Ai, chấm ngoặc kép. Tâm Tịch lắc đầu nói, cái này định như càng ngày càng làm càn, có thể nào đem Hồng Quang Kinh mang đi? Không hỏi mà lấy, đây cũng là cái chìa khóa. Liên Kiến Hòa Thượng lạnh lùng nói. Hắn thoáng một phát nhìn thấu Sở Ly Vô Lại tiến hành, đây là đem Đại Ngõa Luân Tự ánh mắt dẫn hướng về phía Phục Ma Điện, bỏ qua một bên Đại Từ Ân Tự liên quan, chính thức xảo trá vô cùng, quá đáng giận. Đại Ngõa Luân Tự càng lợi hại, cầm Phục Ma Điện cũng không có biện pháp gì. Phục Ma Điện chỉ có một điện chủ, chỉ có một người, bọn hắn muốn đối phó Phục Ma Điện cũng không có đường nào, cũng không thể đối phó Đại Từ Ân Tự a. Cái kia không khác lại để cho định như tìm được lấy cớ đối phó Đại Ngõa Luân Tự. Thực đánh nhau lời nói, Đại Ngõa Luân Tự tuy thực lực cường hoành, lại cũng chưa chắc chống đỡ được định như Hòa Thượng đánh lén cùng trả thù. Tâm Tịch ha ha cười nói, lão nạp dám đối với thiên thề, tuyệt không xui khiến định giống như là này làm việc. Hừ hừ, định như hạng gì thông minh. Liên Kiến Hòa Thượng cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, tốt bỏ đi, vậy chúng ta tự bắt tụi bay một bộ kinh Phật, chúng ta liền tính toán huề nhau, ai cũng khỏi phải nghĩ đến sống khá giả. Cái kia tự xem các ngươi Đại Ngõa Luân Tự bổn sự. Tâm Tịch cười nói, hắn dĩ nhiên quyết định. Liên Kiến vừa ly khai, lập tức tăng số người nhân thủ trông coi tàng kinh các, kín không kẽ hở. Ha ha, chấm ngoặc kép. Liên Kiến Hòa Thượng lắc lắc đầu nói, lập tức liền có thể chứng kiến chúng ta Đại Ngõa Luân Tự thủ đoạn. Hắn cái này vừa mới nói xong, Định Tính Hòa Thượng bồng bềnh tới, đi vào Tâm Tịch trước mặt. Tâm Tịch nhíu mày nhìn về phía hắn. Định Tính thấp giọng nói, Phương Trượng, tàng kinh các bên kia truyền đến tin tức, có một bộ kinh Phật không thấy rồi. Cái đó một bộ? Tâm Tịch giận tái mặt. Định Tính nói, Đại Hoa Nghiêm Kinh, không có khả năng. Tâm Tịch trầm giọng nói, Đại Hoa Nghiêm Kinh cũng không phải là tầm thường kinh Phật, mà là Đại Từ Ân Tự là tối trọng yếu nhất kinh Phật một trong, ẩn chứa Phật gia đạo trường xây dựng chi pháp, có thể nói chính thức vô thượng kinh Phật, diệu dụng vô cùng. Đại Hoa Nghiêm kinh một mực bị khóa tại tàng kinh các. Có mấy danh cao tăng trấn thủ, được cho không sơ hở tí nào. Vạn không nghĩ tới sẽ bị trộm. Định Tính thấp giọng nói, hiện tại bày tại trong tàng kinh các Đại Hoa Nghiêm kinh là bản mẫu. Như thế nói đến, không có người biết rõ khi nào bị trộm hay sao? Tâm Tịch đạo, Định Tính hòa thượng nhẹ nhàng lắc đầu. Tâm Tịch sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Không khí chung quanh phảng phất động lại. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Liên Kiến. Liên Kiến hòa thượng mỉm cười nhìn xem hắn. Như thế nào? Tốt, tốt. Tâm Tịch hòa thượng hít sâu một hơi. Trên mặt âm trầm thoáng một phát biến mất. Khôi phục bình tĩnh thong dong. Thậm chí lộ ra vẻ mỉm cười. Quả nhiên không hổ là đại ngõa luân tự. Hảo thủ đoạn. Tầm thường một chút thủ đoạn. Không lịch sự. Liên Kiến hòa thượng mỉm cười. Tâm Tịch nói. Đại Hoa Nghiêm kinh quả nhiên tại đại ngõa luân tự. Là. Liên Kiến hòa thượng gật đầu. Tâm Tịch trầm giọng nói. Nếu có thể nói cho lão nạp như thế nào trộm đi Đại Hoa Nghiêm kinh. Chúng ta liền có thể trao đổi. Ha ha. Chấm ngoặc kép, Liên Kiến hòa thượng lắc đầu nói. Chúng ta nhưng bây giờ không vội mà đổi rồi. Tâm Tịch nhíu mày, Liên Kiến hòa thượng mỉm cười nói. Đại Hoa Nghiêm kinh xác thực ảo diệu tuyệt luân. Chúng ta đương nhiên muốn hảo hảo tìm hiểu một phen. Lại trao đổi không muộn. Tâm Tịch khẽ nói. Đại Hoa Nghiêm kinh đã nói Phật hiệu cùng các ngươi đại ngõa luân tự không hợp nhau. Dù thế nào tìm hiểu cũng là vô dụng. Tựa như Hồng Quang Kinh đối với chúng ta Đại Từ Ân Tự. Đã vô dụng, vì sao còn mạnh hơn giữ lại không giao cho chúng ta? Liên Kiến hòa thượng nói, nên không phải muốn suy yếu chúng ta Đại Ngõa Luân Tự thực lực a. Tâm Tịch nói, hắn núi chi thạch có thể công ngọc. Hồng Quang Kinh xác thực bao hàm vô thượng trí tuệ. Đối với chúng ta Phật hiệu có ích thật lớn. Có thể nào cùng Đại Hoa Nghiêm kinh đối với các ngươi Đại Ngõa Luân tự đánh đồng? Đại Hoa Nghiêm kinh đối với chúng ta có ích cũng thật lớn. Liên Kiến hòa thượng nói, các ngươi tạm giữ lại Hồng Quang Kinh. Chúng ta trước tìm hiểu Đại Hoa Nghiêm kinh nói sau a, đã như vậy. Cái kia dễ tính, Tâm Tịch trầm giọng nói, các ngươi chi bằng tìm hiểu Đại Hoa Nghiêm kinh. Liên Kiến hòa thượng như có điều suy nghĩ nhìn xem hắn. Tâm Tịch nói, Liên Kiến đại sư đã không có cái khác sự tình. Cái kia liền thứ cho lão nạp không tiễn xa. Ha ha, chấm ngoặc kép, Liên Kiến hòa thượng mỉm cười. Hắn muốn nhìn thấu Tâm Tịch suy nghĩ. Đáng tiếc Tâm Tịch cũng là thâm tàng bất lộ. Thần thông bảo vệ, tại Đại Từ Ân Tự là không thể nào nhìn thấu hắn tâm tư. Tốt, cái kia lão nạp cáo từ. Liên Kiến hòa thượng chậm rãi gật đầu. Hắn đứng dậy chắp tay thi lễ, quay người liền đi, Linh Sơn tự trưởng lão cũng đi theo chắp tay thi lễ. Thối lui ra khỏi Đại Hùng Bảo Điện, rất nhanh ra Đại Từ Ân Tự Sơn Môn, bồng bềnh mà đi, Định Tính hòa thượng đứng tại Tâm Tịch bên người, đưa mắt nhìn bọn hắn biến mất, thấp giọng nói, phương trượng, gì không ở lại bọn hắn, dùng để trao đổi Đại Hoa Nghiêm kinh. Tâm Tịch liếc hắn một cái, lắc đầu. Không có khả năng, cứ như vậy bị bọn hắn lấy được Đại Hoa Nghiêm kinh. Thật sự là, chấm ngoặc kép, Định Tính nhíu mày, cưỡng chế giận ý, chúng ta còn có Hồng Quang kinh. Không vội, Tâm Tịch nói, không lo bọn hắn không đến trao đổi. Hồng Quang kinh so Đại Hoa Nghiêm kinh trọng yếu nhiều lắm. Hắn cũng là tỉnh ngộ điểm này, mới bỗng nhiên không vội, nhưng bây giờ là lưỡng tự muốn xem ai định lực cao thâm. Ai có thể ngao qua được ai? Đại Hoa Nghiêm kinh tinh thâm ảo diệu, liên quan đến đạo trường xây dựng, liên quan đến Đại Từ Ân Tự trấn tự đại trận, còn có trong chùa đạo trường và rất nhiều đạo trường, nhưng không có Đại Từ Ân Tự tinh thâm Phật hiệu, căn bản không có khả năng hiểu thấu đáo, mà Hồng Quang kinh lại bao hàm Đại Ngõa Luân Tự hiến pháp. Nếu có thể hiểu thấu đáo, lưỡng mạch đều tu, Đại Từ Ân Tự đem một lần hành động đặt Phật môn đệ nhất tông chi cơ. Đáng tiếc muốn hiểu thấu đáo Hồng Quang kinh lại xa không thể chạm. Hao hết vô số tâm huyết cùng trí tuệ, đều không pháp như nguyện. Tối tăm trong hình như có lực lượng vô hình trở ngại.